Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 345, trở về. Vân Chi A, Tô Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một vị cố nhân, sau đó lắc đầu, không còn cảm thán, đối với Tô Dương tới nói, cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Sẽ không quên, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng nhớ tới. Xích Long lão đạo đến cuối cùng đều có nhiều lạnh nhạt. Tựa như là thủy nguyệt kính hoa. Tự mình mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng lại sờ không tới. Hơn không nói đến hưởng dụng. Kia cơ hồ không phải người có thể hưởng dụng. Là đế, là thần đồ vật. Về phần một bên Trương Ngũ Gia, thì là nhàm chán ngáp. Hoa này nở chính là xinh đẹp, cũng đều có đặc sắc, nhưng là lại tới đây nhiều lần, cũng liền chẳng có gì lạ. Xích Long lão đạo nhìn về phía cuối cùng một gốc dược thảo. Kia là một cây dây leo, nhưng là dây leo lại có như thùng nước phẩm chất, quấn ở viện lạc chung quanh, giống như là một cái tiền sử cự mãng. Đây là dây leo, không có gan trong không gian. Hiện tại đã là có ý thức. Tô Dương cười cười. Cái kia chỉ là chủ dây leo mà thôi. Cái khác chi mạn đều là rũ xuống viện lạc chung quanh. Có cái gì hiệu dụng a? Pháp tắc diễn hóa. Tái tạo lại toàn thân a đại khái. Tô Dương thản nhiên nói. Xích Long lão đạo khẽ gật đầu. Loại này thần dược. Cho dù là lại có cái gì thần hiệu. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dưới đường đi đến, lão đạo xem như tăng trưởng kiến thức, đối với trong này đông đảo dược vật, cũng coi là có một cái nhận thức mới. Phàm Nhi trở về rồi. Tô Dương đem ánh mắt nhìn ra phía ngoài, nhẹ cười cười, nói, Diệp Phàm trở về, Tô Dương tự nhiên là trước tiên chính là cảm ứng được. Đạo hữu xin cứ tự nhiên đi, Nhi tử ta trở về. Ta muốn rời khỏi một hồi. Tô Dương cười nói. Xích Long lão đạo cũng là cười khổ. Nói. Đã quý công tử trở về. Vậy vãn bối cũng không làm phiền. Ta cái này trở về chuẩn bị nguyên. Nếu như có thể mà nói. Xích Long lão đạo thật muốn đem toàn bộ dược viên mua lại. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Quá mức không thực tế. Cho dù là một gốc linh dược. Tại ngoại giới, đều là để cho người ta đánh nhau vỡ đầu tồn tại. Không biết có bao nhiêu tuyệt đại đại năng, cầu một gốc thần dược mà không thể được. Ở chỗ này, ngược lại là khắp nơi có thể thấy được. Lúc này, hắn ngược lại là có chút hâm mộ Lý Nhược Ngu. Có thể tùy ý xuất nhập dược viên, ngắt lấy thần dược. Đây quả thực là giống như thần tiên đãi ngộ. Cho dù là một vị đại đế. Đến dược viên bên trong, đi một vòng, cũng có thể tăng thọ 5 vạn năm. Hơn không nói đến Lý Nhược Ngu bực này cường giả, thực lực tất nhiên là kinh khủng tăng lên. Đi đến cửa thôn, Tô Dương nhìn xem đi tới hai người một chó, trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười, nói, từ biệt 3 năm, Phàm Nhi thực lực ngược lại là không có rơi xuống. Thúc, ta là Đồ Phi. Là Diệp Phàm bằng hữu. Đồ Phi nhìn về phía Tô Dương cười nói. Thổ phỉ, danh tự này lấy được rất có đặc điểm a. Tô Dương cười cười, nói, bởi vì ta có phụ thân là đại khấu a, cho nên mấy lão già cùng một chỗ liền đem tên của chúng ta đứng yên. Đồ Phi cũng là cười gãi đầu, một cái, nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Đã sớm nghe nói Bắc Vực có 13 trùm cướp, đại khấu chi tử nghĩ đến cũng là không tầm thường. Tiểu huynh đệ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Tuổi còn nhỏ, nên đã là có thể so với thánh địa thánh tử nhất lưu nhân vật đi. Xích Long lão đạo nhìn về phía, Diệp Phàm cười một cái nói, sau đó sắc mặt hơi cương, hơi có vẻ quái dị mà hỏi, hoang cổ thánh thể. Hoang cổ thánh thể đặc điểm cơ hồ là không ai không biết. Nhưng là có thể một chút nhìn ra. Liền cần nhãn lực. Hiển nhiên, Xích Long lão đạo có cái này nhãn lực, hoặc cổ thánh thể, danh xưng cổ kim đệ nhất phế thể. Tại trước mắt, nếu bàn về phế thể, hoàng cổ thánh thể còn lớn hơn tại người bình thường. Người bình thường còn có cơ hội, giống như Lý Nhược Ngu, lĩnh hội tự nhiên đại đạo, ngồi chờ mấy trăm năm, một khi đốn ngộ, hoặc cổ thánh thể, thì là cơ hồ không có cơ hội xung kích cao hơn thực lực đẳng cấp. Trước kia không phải là không có thánh địa đến bồi dưỡng hoang cổ thánh thể. Thánh thể, xưa nay lực công kích thứ nhất, nhục thân bất hủ, còn có rất nhiều bí mật có thể khai quật ra. Nhưng là, cơ hồ là không có thánh thể, có thể đạt tới tứ cực cảnh giới. Tứ cực cảnh giới hiển nhiên là một đạo khảm. Bất quá bây giờ Diệp Phàm cũng là đạt đến đạo cung đệ ngũ trọng. Chỉ cần hơi củng cố một cái, liền có thể nếm thử xung kích tứ cực bí cảnh. Từ xưa đến nay ma chú, không biết có thể hay không bị đánh vỡ. Bất quá, tại Xích Long lão đạo nhìn thoáng qua Tô Dương về sau, chính là tự giễu cười cười, lo lắng của mình, cảm giác là dư thừa. Tiền bối là, Diệp Phàm cũng là có chút thi lễ, nhìn về phía Xích Long lão đạo. Nói, tiền bối không dám nhận, ta gọi Xích Long, có việc, có thể đến Thánh Thành tới tìm ta nhất định hết sức giúp ngươi. Xích Long lão đạo nói, sau đó quay người rời đi. Xích Long, cái tên này làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Đồ Phi nghĩ nghĩ, vẫn là không có tại trong trí nhớ tìm tới một vị tên là Xích Long. Sau đó cũng là lắc đầu. Hướng về phía lão đạo thi lễ, cuối cùng nhìn về phía Tô Dương, tiền bối, chúng ta là tới đón các ngươi tiến về Thánh Thành. Đồ Phi vừa cười vừa nói, bởi vì nơi này sẽ có rất lớn phong ba, đã không an toàn. Diệp Phàm cũng là khẽ gật đầu, xác thực, nơi này bởi vì một chỗ cổ di tích đồ quyển tiết lộ, cơ hồ là Bắc vực thánh địa tất cả mọi người là biết. Tử Sơn bên trên có một chỗ di tích viễn cổ. Diệp Phàm đem chuyện này nói cho Tô Dương. Tô Dương cũng là khẽ gật đầu. Nói, vậy cái này liền đi đi thôi. Xích Long lão đạo chưa đi xa, nghe nói đám người muốn đi trước Thánh Thành, chuyển trở về, nhìn về phía Tô Dương. Nói, Thánh Thành lão đạo vẫn là quen thuộc, chí ít có thể cho mấy vị cung cấp một chỗ ở. Tô Dương khẽ gật đầu. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, chủ yếu là trong này thôn dân. Trương Ngũ Gia ở một bên khẽ thở dài một hơi, nói, từ khi tiền bối lần trước nói nơi này không an toàn, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, tùy thời có thể lấy xuất phát. Bất quá chúng ta cả tộc di chuyển, phải cần một khoảng thời gian. Ngài xem, không cần phiền toái như vậy. Tu sĩ tự có dung nạp pháp khí, ngươi chỉ cần đem tất cả muốn mang đi đồ vật mang tới, liền có thể. Xích Long lão đạo cười nói. Trương Ngũ Gia thở dài một hơi, sau đó nói, ta cái này đi chuẩn bị, nhớ kỹ đem ta chọn chúng kia mấy khối tảng đá cũng mang theo. Ta trở về liền chuẩn bị nguyên. Lão giả nói. Xích Long lão đạo sau đó ánh mắt nhìn về phía Tử Sơn. Diệp Phàm vừa mới nói ở trong đó có một chỗ di tích viễn cổ. Nhíu mày, nhưng là lúc này, một bên đại hắc cẩu hừ hừ một tiếng, nói, ta khuyên ngươi đừng có ý đồ với Tử Sơn. Không có cực đạo thánh binh, ngươi khối này lão cốt đầu, lúc nào cũng có thể sẽ bị phá hủy. Xích Long lão đạo kém chút đem xích hồng sợi dâu kéo xuống đến. Hắn lại bị một cái đại hắc cẩu giễu cợt. Bất quá Tô Dương ở đây, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Diệp Phàm ở một bên cũng là nói. Tử Sơn bên trong, đúng là có lớn lao hung hiểm, nhưng là cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Tiền bối nếu là muốn đi vào, cũng chưa hẳn không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,